Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1611: Bỏ qua đời này đồ tốt nhất. Chương 1607: Bỏ qua đời này đồ tốt nhất. Ngọn núi bên trên. Gió nhẹ chậm chậm, Giang Hạo ngồi tại Nhân Hoàng đối diện, nhìn đối phương đẩy đi tới nước trà, chậm rãi cầm lên nói: Tiền bối, loại trạng thái này cũng có thể uống trà sao? Có thể uống, liền là không giống như trước. Nhân Hoàng nhìn qua Giang Hạo cười nói: Tuy rằng ta xác thực chưa từng nghĩ tới năm đó đạo tam tiên sinh sẽ là thời đại này người. Giang Hạo cũng là cảm khái: Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới tùy tiện liền gặp thời đại kia hoàng già. Để bình trà xuống, Nhân Hoàng chợt đứng lên, đối Giang Hạo cung kính thi lễ một cái: Năm đó đa tạ tiên sinh xuất thủ. Giang Hạo nhìn đối phương trầm mặc chốc lát nói: Tiền bối không trách ta sao? Nếu là tính toán rõ ràng, Hiên Viên Bình An xem như chết trong tay ta. Nghe vậy, Nhân Hoàng nở nụ cười nói: Trước đây sinh xem ra ta là một cái cố tình gây sự người. Về sau hắn trở lại chỗ ngồi tọa hạ nói: Thân là một cái phụ thân, ta có thể hoàn toàn lý giải Bình An làm pháp. Nghĩ đến mẫu thân hắn căn bản không biết hắn muốn làm gì, cũng không biết hắn sẽ làm cái gì. Mặt khác, đây cũng là lựa chọn duy nhất, liền hai chọn một tư cách đều không có. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói: Đúng là dạng này, nếu như năm đó có thể hai chọn một, có lẽ ta liền sẽ để bọn hắn tuyển một chút. Làm váy tiên tử quá yếu, nàng không cách nào bảo vệ Hiên Viên Bình An. Hiên Viên Bình An nhìn như thắng yếu, trên thực tế hắn tâm thần cực kỳ cường đại, là có thể bảo vệ mẫu thân hắn, cho nên chưa từng tồn tại hai chọn một. Giang Hạo chỉ có thể bị ép lựa chọn cứu Lam Váy Tiên Tử. Hiên Viên Bình An không cứu lại được. Năm đó cụ thể đã xảy ra gì đó? Nhân Hoàng do dự hồi lâu, vẫn là mở miệng hỏi. Giang Hạo nhớ lại chốc lát nói: Năm đó bọn hắn vốn hẳn nên rơi vào vực sâu, cuối cùng chết tại Thừa Vận trong tay. Động thủ là đạo nhị, mà đạo nhị không có đem bọn hắn lưu tại vực sâu, mà là lựa chọn đưa đến Thiên Nhất Quán. Thiên Nhất Quán sẽ thành ta cùng Thừa Vận giao thủ chiến trường, cho nên mang tới, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tương đối mà nói, hắn cũng không cho tương lai mang đến nghiệp lực, cũng liền thuận lợi đem người tới trước mặt ta. Hiên Viên Bình An tỉnh lại, hắn nói hắn biết được hết thảy, cầu ta xuất thủ. Giang Hạo nhìn xem Nhân Hoàng, bình tĩnh nói: Thời điểm đó thực lực của ta không mạnh, chỉ có thể mượn dùng trên thân quan tài tìm kiếm chỗ dung thân, tự nhiên cũng liền đem bọn hắn bỏ vào. Theo lý thuyết, Hiên Viên Bình An khi tiến vào thời điểm liền đã chết rồi. Nghe vậy, Nhân Hoàng lập tức bắt được một ít từ ngữ. Theo lý thuyết, Giang Hạo cũng không giấu giếm, chi tiết nói: Tại đi qua tuế nguyệt bên trong, chúng ta nhận biết chưa chắc là chính xác, cho nên thánh nhân nhúng tay có lẽ còn có cơ hội, nhưng cơ hội xa vời. Đương nhiên, chỉ cần đem quan tài mở ra, loại cơ hội này sẽ càng thêm xa vời. Ngừng tạm, Giang Hạo lại bổ sung một câu: Kỳ thật cũng không cần buồn rầu, bởi vì không bao lâu nữa Thừa Vận liền đến, có lẽ hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, không cần quá nhiều sầu lo. Nghe vậy, Nhân Hoàng vì đó sững sờ, cười nói: Tiên sinh ngược lại là sẽ an ủi người. Giang Hạo cũng không để ý, mà chỉ nói: Nại Hà Thiên nói tiền bối hẳn là sẽ có một thanh kiếm. Ta cái này vừa vặn có một đầu khăn lau. Nại Hà Thiên nói xong dùng, tiền bối hẳn là cũng cần muốn. Nói Giang Hạo liền đem khăn lau đem ra, đưa cho Nhân Hoàng. Cái sau tiếp nhận, cảm giác khăn lau thoạt nhìn là có chút không sai. Tiếp lấy Hiên Viên kiếm bị hắn đem ra, bắt đầu lau, chỉ là cái này bay sượt. Lại kinh ngạc phát hiện, hiên viên kiếm bên trong đạo uẩn trong nháy mắt bị lấp đầy. Tiếp lấy cùng nơi đây thiên địa cộng minh, nhân hoàng sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn hướng Giang Hạo, tiên sinh cái này thần, khối này bày ra nơi nào có được? Giang Hạo chi tiết nói, bên đường tùy ý mua, chỉ là giúp ta lau lau rồi không ít thứ, càng thêm dùng tốt chính là nhân hoàng, ngoặc kép. Sau đó hắn hỏi thăm khối này bày ra bình thường là dùng để lau cái gì. Giang Hạo trả lời cũng rất đơn giản, vết bẩn, các loại dỉ xét pháp bảo, liền là không thích hợp dùng để lau tác dụng, cảm giác không phải rất làm nhân hoàng trầm mặc. Cuối cùng thở dài nói, là không sai, cổ kim thiên có lẽ cũng cần muốn, tuy rằng tiên sinh vẫn là phải nói cho hắn biết, thứ này lau mặt bàn không phải rất sạch sẽ, để hắn cẩn thận một chút. Giang Hạo cảm giác Nại Hà Thiên cùng nhân hoàng đều là người tốt. Quá vì cổ kim thiên suy tính, đại địa tựa hồ đã bắt đầu vỡ vụn. Giang Hạo nhìn xem nhân hoàng nói, tiền bối cảm thấy bọn hắn có thể hay không giữ vững đâu. Cái này tiên sinh liền không cần lo lắng, mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại kiếp nạn. Những này kiếp nạn cần dựa vào đương đại sinh linh mình đi cố gắng. Cũng không phải là đầy đủ một cường đại người là có thể tránh khỏi những này kiếp nạn, có thể làm cho kiếp nạn chưa từng có thể kháng lực trở nên có thể chống cự. Đầy đủ nơi đây vạn tộc cảm kích tiên sinh. Đương nhiên, tiên sinh cũng tất nhiên sẽ bị rất nhiều người oán hận. Mà thân là tiên sinh dạng này người, đã không cần để ý cảm thụ của bọn hắn. Nếu không liền là nơi đây lớn nhất kiếp nạn. Nhân hoàng nhìn xem Giang Hạo một mặt ý cười nói, một khi tiên sinh sẽ để ý kiếp nạn của bọn hắn khó. Như vậy tiên sinh liền đã mất đi chính mình đạo. Vạn tộc diệt trước đây người mới vào nghề bên trong, là chuyện sớm hay muộn. Nhân hoàng nhìn xem người trước mắt, trong mắt có một loại cực nóng. Tiên sinh chỉ cần thẳng tiến không lùi, đi làm chính mình đạo không cần bận tâm sau lưng vạn tộc là không có thể còn sống sót. Bọn hắn như thế nào, đều cùng tiên sinh không quan hệ. Đương nhiên, ta có thể làm, liền là bảo đảm tiên sinh đoạn đường này, tuyệt sẽ không bị người sau lưng đánh lén. Ngăn chặn tự nhiên là không thể nào, nhưng ta có thể khẳng định, dạng này người không sống tới lúc kia. Tiên sinh có thể toàn tâm toàn ý phóng ra bộ pháp, không cần có nỗi lo về sau. Làm đã từng nhân hoàng, nghĩ đến ta nói chuyện là có nhất định độ có thể tin. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn xem nhân hoàng, ngược lại là không nghĩ tới, lúc trước vì thiên hạ thương sinh, tình nguyện hy sinh chính mình nhân hoàng, thế mà lại nói ra dạng này một phen. Nhân từ là cần đặt ở hẳn là nhân từ thời điểm. Quá phận nhân từ đó chính là tự chói tay chân. Nhân hoàng nhấp hớp trà nói, nhất là tiên sinh dạng này, tương đối mà nói đã đầy đủ nhân từ. Dù sao ngươi vốn là không vì thương sinh, có người nghi ngờ ngươi nhân từ, đó chính là trêu chọc mầm tai vạ. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác mình đã bao trùm tại vạn vật bên ngoài. Thế gian đủ loại cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Tương lai mình có thể đi bao xa, cùng nơi đây tái vô quan hệ. Nhân đạo bên ngoài, độc thuộc về hắn một người đạo. Nhưng cái này đạo con đường phía trước hỗn độn một mảnh. Hắn cần lý giải nhân đạo thánh nhân. Nhân đạo mới bắt đầu, từ đó đi lĩnh hội chính mình đạo, thành tựu mình đại đạo thánh nhân. Chỉ có biết được mình đạo, mới có thể lĩnh ngộ bầu trời đạo, người đạo cùng hắc ám chi đạo, như thế mới có tư cách tìm tới thừa vận, mà trở thành thánh nhân mới có tư cách khiêu chiến thừa vận. Chỉ là rất khó khăn, thời gian càng thêm ngắn, thấy thế nào tỷ số thắng cũng không cao. Lại hàn huyên một hồi, Giang Hạo từ nhân hoàng trong tay cầm về khăn lau nói, tiền bối còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái kia củ cải ngươi ăn? Nhân hoàng hỏi, cái kia củ cải có nhân hoàng đạo, còn không? Cùng loại đi tìm cổ kim thiên thời điểm, dự định dành thời gian ăn. Giang Hạo mở miệng nói ra, nhân hoàng đạo đối với hắn có tác dụng, tuy rằng đã không ảnh hưởng thực lực của hắn, không sốt ruột. Về sau Giang Hạo liền dự định rời đi. Hắn cùng nhân hoàng không tính lạ lẫm, rất nhiều năm trước bọn hắn liền thường xuyên nói chuyện phiếm, chỉ là thời điểm đó nhân hoàng mang theo thê tử, cùng bây giờ quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Thời điểm đó nhân hoàng như là một cái bình thường trượng phu, cũng không biết vì sao muốn dạng này. Hiếu kỳ biết được, Giang Hạo lại mở miệng hỏi, lúc trước tiền bối phu nhân vẫn luôn không từng biết được đạo lữ của mình là nhân hoàng sao? Không biết, tuy rằng nàng biết được ta đang làm những gì, ngẫu nhiên vẫn còn có chút bận rộn. Nhân hoàng có chút cảm khái nói, thời điểm đó ta là muốn nói cho nàng, nhưng là nàng một mực không hỏi, đồng thời nói không cần nói cho nàng. Nàng nói dạng này nàng liền sẽ không có buồn rầu. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, nếu có một ngày nàng tỉnh lại, ngươi sẽ nói qua hướng sao? Không dễ nói, nhân hoàng nhớ lại từ phía trước nói, có lẽ nàng không để ta nói, nhưng nàng hiếu kỳ ta tất nhiên sẽ nói, nếu là để ý ta tự nhiên cũng sẽ nói. Giang Hạo đứng lên nói, bây giờ ta kỳ thật có thể mở ra cái kia quan tài, nhưng ta không thể đi mở ra. Đây là Giang Hạo cho nhân hoàng ra quyết định, kỳ thật chỉ cần mình nguyện ý, như vậy bày ở nhân hoàng cùng phía trước có hai lựa chọn, hoặc là nói có hai loại khả năng, một là mình cùng thừa vận giao thủ bại, nơi đây lại không còn nhân hoàng cũng không có lam váy tiên tử. Chỉ cần hiện tại mở ra, bọn hắn có lẽ có thể gặp một lần cuối, hai là mình thắng, lại trở về mình tuyệt không đơn giản thánh nhân, khi đó lại mở ra lam váy tiên tử tất nhiên là sống. Hiên viên bình an cũng có lưu sống khả năng, Giang Hạo cho nhân hoàng tuyển mình thắng, hai cái là Giang Hạo tự mình để vào quan tài, cho nên hắn đến tuyển, nhân hoàng sẽ như thế nào lựa chọn Giang Hạo không biết. Nhưng không trọng yếu, về sau Giang Hạo rời đi, trước khi đi gặp Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên Hòa, cộng thêm đầu kia Lục Long, dùng Giang Hạo thân phận gặp, Hiên Viên Thái rất cảm ơn Giang Hạo có thể giúp đỡ chồng ra hoa. Giang Hạo chỉ là lắc đầu, nói cho hắn biết lúc trước kỳ thật đã sớm biết hết thảy, chỉ là nghĩ tiếp xúc một chút viên kia hạt giống mà thôi. Hiên Viên Thái chỉ là cười biểu thị xem ra là bọn hắn bị lừa gạt, nhưng không có chút nào không hài lòng. Hiên Viên Hòa cho Giang Hạo một cái chữ vật pháp bảo, nói bên trong có bọn hắn những năm này tích lũy linh thạch, coi như là lúc trước trợ giúp. Giang Hạo nhận linh thạch, sau đó hỏi có thể hay không cho một chút long huyết. Hắn gần nhất muốn hầm củ cải, muốn thêm điểm long huyết. Lục Long sửng sốt, sau đó cả giận nói, muốn hay không cho điểm thịt rồng? Giang Hạo biểu thị muốn cho cũng có thể. Sau đó Lục Long nhìn hướng Hiên Viên Thái hai người, gặp bọn họ đều nhìn mình chằm chằm, Lục Long vừa giận, các ngươi lại nhìn ta như vậy, mỗi lần đều muốn ta thống khổ đổ máu. Cuối cùng Giang Hạo đạt được không ít long huyết, gần nhất rồng lớn thêm không ít, HP cũng nhiều. Vì báo đáp bọn hắn ba vị, Giang Hạo vì bọn họ ba vị riêng phần mình lưu lại một tấm bùa chú. Lục Long chướng mắt, chờ Giang Hạo vừa đi, nó tiện tay ném lên mặt đất, biểu thị chó đều không cần vật này. Hiên Viên Hòa lắc đầu, liền muốn nhặt lên, thu lại làm cái kỷ niệm, chỉ là còn chưa chờ nàng ngồi xuống, có cá nhân cũng đã đem phù lục nhặt lên. Đối phương thư sinh bộ dáng, ôn tồn lễ độ, nhưng là hắn đứng ở nơi đó như là một tòa vừa dày vừa nặng sơn phong, chống lên một mảnh bầu trời. Tự Bạch tiền bối, Hiên Viên Hòa có chút ngoài ý muốn. Tự Bạch mỉm cười mở miệng, tiên tử khách khí, chúng ta niên kỷ tương tự, cùng thế hệ tương xứng là đủ. Nói hắn nhìn xem trong tay phù lục nói, đây là cái này vị Long tiên tử, là của ta. Lục Long lười biếng nói, ngươi muốn sao? Ta bán cho ngươi. Tốt, không biết tiên tử muốn loại nào giá cả. Tự Bạch nhìn qua đối phương nghiêm túc hỏi. Lục Long cũng không để ý. Nói, chính ngươi nói cái giá đi. Nói Tự Bạch đem mình chữ vật pháp bảo giao cho Lục Long. Lục Long, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó nó nhìn dưới chữ vật pháp bảo. Cả con rồng sẽ xảy ra a. Mặt hốt hoảng. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Mặc dù ngươi là đạo tổ tọa hạ thiên kiêu, vậy cũng không thể khi dễ như vậy rồng. Tự Bạch lắc đầu nói, chủ yếu là tại hạ xác thực không có mặt khác càng đồ tốt. Chỉ có đem đã có một vài thứ xem như trao đổi. Vậy cái này cái phù lục chính là của ta. Một nháy mắt, Hiên Viên Hòa, Hiên Viên Thái đều ngây ngẩn cả người. Thứ gì, có thể để trước mắt cái này vị táng gia bại sản đều muốn mua sắm. Cái này phù có vấn đề gì? Lục Long không hiểu, không có vấn đề gì. Ta thậm chí không chi kỳ tác dụng. Tự Bạch trả lời, vậy ngươi làm gì mua? Bởi vì hoặc hắn người, cái kia người thế nào? Hắn cũng liền có cái đẹp mắt đạo lữ. Cái kia người, chính là đương thời, đạo tổ. Một lát sau, sơn phong bên trong truyền đến Lục Long đau lòng nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Giang Hạo rời đi Huyền Thiên Tông, đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm một người. Gặp xong đối phương liền có thể đi gặp Cổ Kim Thiên. Bình thường tới nói, hắn tiến vào ma quật về sau, liền sẽ không đi ra ngoài nữa, muốn bắt đầu đi lĩnh ngộ mình đi chi đạo. Nhảy ra thiên đạo vị trí, về sau liền là chờ đợi Cổ Kim Thiên thành thánh. Nếu như không có thành thánh, hắn cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Một chỗ phổ thông trong rừng trúc, Giang Hạo đến thời điểm, thấy được một cái quen thuộc người, ngồi ở kia bên cạnh đốt cây trúc. Nhìn thấy Giang Hạo, đối phương cười nói, Giang sư đệ tới. Giang Hạo nhìn đối phương có chút cảm khái. Liễu sư huynh đang làm cái gì? Người trước mắt tự nhiên là Liễu Tinh Thần. Nhàn đến nhàm chán, sấy một chút lửa. Dù sao gần nhất đen nhánh lực lượng không đỗ gần, ta cũng rất lo lắng tìm tới ta. Liễu Tinh Thần mỉm cười mở miệng. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tới, tiếp lấy Liễu Tinh Thần lấy ra đã xử lý tốt gà đốt lên. Giang Hạo cảm khái, Liễu sư huynh trên thân đồ vật có thể không ít, vậy cũng so ra kém sư đệ. Nghe nói sư đệ công thành danh toại, Liễu Tinh Thần cười nói, hắn nói sư đệ khẳng định sẽ tìm đến ta. Xem ra là thật, sư đệ là vì tìm hắn. Đúng vậy a, Giang Hạo chân thành nói, ta cũng không nghĩ tới hắn ngay tại sư huynh trên thân. Vốn cho rằng tại sủng vật của ta bên kia, có thể bên kia đúng là không có. Về sau ta tu vi mạnh lên, cũng liền có thể phát giác một hai. Nói Giang Hạo tiện tay điểm hạ Liễu Tinh Thần. Sau đó một cái to con đạo sĩ xuất hiện tại bên cạnh. Hắn nhìn hướng Giang Hạo trên mặt nụ cười nói, đạo tam đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn xem bên cạnh người, lúc đầu có rất nhiều vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào hỏi ra lời. Không hỏi là đúng, cường tráng sư phụ nhìn xem thần bí nói, bởi vì kia không biết đối với ngươi mà nói, hết thảy cũng không từng cố định, biết được càng nhiều, cũng càng dễ dàng trói buộc. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là chưa nghĩ ra, sư phụ biết được mật ngữ phiến đá sao? Giang Hạo hỏi, mật ngữ phiến đá đến bây giờ đều là một điều bí ẩn. Thừa vận là khi nào chế tạo cái này? Bản chất mục đích lại là cái gì? Theo lý thuyết hẳn là còn có mặt khác phiến đá mới là...